tình anh lấp lánh tựa ánh sao trời. Chương 40, hạnh phúc thường đi chung với khó khăn. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày chớp mắt đã trôi qua, Lê Tuấn lại một lần nữa thức dậy trong sự sung sướng viên mãn. Anh mỉm cười nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay mình. Người ấy có gương mặt như thiên thần với vô vàn những đường nét đẹp tự nhiên không sao tả xiết. Người ấy có tính cách lương thiện, ngọt ngào, ngây thơ không vướng chút bụi trần toan tính. Người ấy lịch sự, lễ độ lại thông minh giỏi giao tiếp, khiến anh đi ra ngoài có thể tùy ý mà lên mặt với người ta vì kiếm được một cô trợ lý đi kèm quá hoàn mỹ. Miên miên, miên miên, cái tên ngọt ngào này anh có thể đọc đi đọc lại thầm thì trong miệng mình cả trăm ngàn lần. Cô ấy là của anh, vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của anh. Mấy ngày này hai người đã chính thức đặt vấn đề với nhau, chỉ đợi kéo dài thời gian tới lúc Dương Khả chết đi, Dương Mai biến mất là anh có thể thoải mái rước Miên Miên về bên cạnh mình. Hai người sẽ cùng nhau ôm một khoản tài sản cách xù, cùng nhau ngao du bốn bể mà chẳng cần âu lo bất kỳ chuyện gì nữa. Thời gian, chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian mà thôi. Và với Miên Miên dịu dàng của anh, thì một chút thời gian ít ỏi ấy có là gì, cô ấy hoàn toàn có thể bao dung cho anh. Hạnh phúc ôm xiết người trong lòng một cái, Lê Tuấn kéo chăn, che lấp khoảng không gian thanh xuân trước ngực của Miên Miên. Tránh cho bản thân bạo động biến hình dã thú, Lê Tuấn lấy điện thoại ra, bắt đầu xem xét một số tin tức kinh điển. Ngày hôm qua và nhiều ngày hôm qua khác nữa anh đã hành hạ, Miên Miên tới mức dậy không nổi rồi. Nếu hôm nay còn làm nữa thì hội thảo cuối buổi sáng nay chưa chắc hai người đã cùng nhau tham dự được. Rồi còn lịch trình lên máy bay, về nhà. Bao chuyện cần đến sức khỏe như vậy sao anh nỡ để Miên Miên mệt mỏi được chứ? Anh là một người tình đúng tiêu chuẩn đó, vì người yêu anh có thể hy sinh được, áp chế được cả dục vọng của mình. Chính là như thế, ha ha. Nụ cười tự đắc trên môi Lê Tuấn đột ngột cứng lại, anh vừa nhìn thấy một cái title báo có gắn mác. Hot, vô cùng nổi bật, và không hiểu cố ý hay vô tình, hình ảnh mở đầu lại là hai bóng người vô cùng quen thuộc. Cực kỳ quen luôn, đây chẳng phải hai đứa nhóc đã sống chung với anh mười mấy năm trời đó sao? Không ngờ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, bọn này bình thường chỉ ngang ngược một chút còn đâu cũng rất ngoan ngoãn đáng yêu. Ai ngờ được một đứa là gay, một đứa lại thích chết xem. Ấy, không, hai đứa đều thích mới phải, còn là khẩu vị nặng kiểu hấp diêm n người. Khủng khiếp, quá khủng khiếp, khoan, hình như anh cảm thán có gì đó sai sai. Phải rồi, chúng nó thích kiểu gì là chuyện của chúng nó, nhưng vì sao những hình ảnh riêng tư của hai đứa lại bị công khai trên mạng thế này? Lê Tuấn nhanh chóng bấm vào link, mạng chạy nhanh như một cơn gió, thoáng cái đã bay vào phần bài viết. Anh đọc về vụ thác loạn, đọc về những cái tên đình đám, đọc về vụ việc đã xảy ra với hai em mình. Càng đọc càng cảm thấy lạnh gáy. Lê Tấn và Lê Tấm là hai đứa nhóc, chúng nó không hề biết gì về chuyện sở thích, tính cách cũng như những sự quái đản của con trai tổng giám đốc C, dường như chính vì vậy nên mới mắc bẫy, vào chòng rơi vào cuộc thác loạn không dành cho gà mờ này, không những thế còn bị người ta dạy dỗ đến thảm. Trong lòng Lê Tuấn hơi hối hận, đáng lẽ anh nên nói với hai đứa nhóc về những kẻ đáng sợ trong giới thượng lưu mới phải. Gocchuyenaudio.com. Nhưng một phần vì sợ mất thời gian vàng bạc, phần vì hai đứa em anh chỉ là loại tép riêu chẳng ai thèm để ý đến nên anh mới mặc kệ như vậy. Ai ngờ rằng con trai tổng giám đốc C lại để tâm đến chúng, còn mời chúng đến bữa tiệc đó nữa. Nhưng trách mình xong cũng nên trách người, hai đứa ngốc này sao lại nóng vội vậy chứ? Nếu chán ghét Dương Mai, không muốn cùng cô ta nói chuyện thì có thể hỏi anh cơ mà. Đáng đời, đáng kiếp, coi như đây là bài học lớn cho hai đứa nó đi. Dù sao bữa tiệc này cũng toàn thành phần con nhà thế phiệt tham gia nên dù Lê Tuấn có nhúng tay vào hay không thì chuyện cũng sẽ không bị làm to. Xem mặt hai đứa nhóc và một đám người bị làm mờ kia là đủ biết đã có người lót tay cho nhà báo và phóng viên rồi. Nhưng dù bưng bít thì con đường sau này ở giới thượng lưu cũng sẽ không dễ đi nữa. Có khi còn phải tìm cho chúng một lối thoát ở thành phố khác ấy chứ. Đàn ông còn đỡ, đàn bà một khi tham gia vào mấy cuộc vui kiểu này nhất định sẽ bị đồn thổi là loại gái lăng loàn, hoang dâm vô độ. Chật khó nghĩ ghê, cắn môi suy tư, Lê Tuấn tiếp tục tìm kiếm những thông tin liên quan đến vụ việc. Video đã bị người ta gỡ xuống nên nếu anh muốn xem thì chỉ còn cách vào các hội nhóm kín xin chia sẻ. Nhưng thật sự Lê Tuấn cũng không có hứng thú với phim người lớn lắm nên anh quyết định dừng chuyện này lại. Đúng lúc anh tính toán chuyển sang tin tức khác thì một bài báo nữa lại nhảy ra, đập vào mắt anh như trái đất va phải thiên thạch. Hai em chồng của chủ tịch tập đoàn Dương Thị nhận hối lộ số lượng lớn. WTF, nhận hối lộ, hai đứa nhóc nhà anh nhận hối lộ khi nào anh không biết chứ hả? Lê Tuấn sốc thật sự, anh lướt một phát từ đầu xuống cuối bài báo, nỗi niềm sốc ấy nó lại càng lúc càng nặng hơn. Theo như bài báo này nói thì sự việc bắt đầu từ lúc chị dâu của hai người, tức Dương Khả, lên bàn phẫu thuật tim. Chuyện ở tập đoàn bắt buộc phải nhờ người chồng lọ Lem Nam và chị gái nuôi Dương Mai giúp đỡ. Chính vì sự ra đi của nhân vật chủ chốt này mà hai em chồng, tức Lê Tấn và Lê Tấm mới được quyền bước vào tập đoàn lớn như Dương Thị khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Hai người còn non nớt, theo Dương Mai và Lê Tuấn làm việc thường chỉ là chân chạy vặt hoặc cùng tham gia một số tiệc tùng để nhận thức làm quen với giới thượng lưu, móc nối quan hệ. Chẳng hiểu vì sao lâu dần lại lân la biết được một số hợp đồng của tập đoàn với đối tác, trong đó có hợp đồng buôn bán trưng bày sản phẩm của công ty xây dựng X ở trung tâm thương mại mới mở của Dương Thị. Bình thường lợi tức sẽ được chia đều cho các bên, hoặc cùng lắm là 6, 4, 7, 3, vậy mà lần này không hiểu công ty xây dựng X làm cách nào lại có thể chiếm được khoản ăn chia khó tin 8, 2. Nếu nói công ty này có mối quan hệ gì đó với tập đoàn Dương Thị thì còn dễ hiểu. Đằng này giám đốc công ty hoàn toàn là người mới, X cũng chỉ vừa xuất hiện trên thương trường không lâu, chẳng có mấy tiếng tăm hoặc tiềm năng. Chuyện này khiến không ít người trong Dương Thị lên tiếng thắc mắc và điều tra. Nhưng sau đó vì ngại uy danh của quyền chủ tịch nên không ai dám hó hé gì nữa. Mãi cho tới khi Dương Khả, chủ tịch tập đoàn thật sự, quay trở lại, cô mới lật lại vụ 8, 2 khôi hài kia và sửa đổi hợp đồng sao cho hợp lý. Tới lúc này thì mọi chuyện đã hoàn toàn bại lộ ra ngoài ánh sáng. Gocchuyenaudio.com Thì ra trước đó giám đốc công ty X đã tìm Lê Tấn và Lê Tấm nhờ vả hai người này để lợi tức 8, 2 cho công ty mình, thay vào đó ông ta sẽ đưa cho hai người một khoản tiền mặt khổng lồ. Đáng tiếc lúc hai người không có mặt Dương Khả đã quay lại, giám đốc công ty xây dựng X không giành được hợp đồng như ý đã tố cáo hai người nhận hối lộ với cảnh sát mà chẳng nề hà bản thân cũng sẽ bị truy tố vì tội đưa hối lộ. Vài thông tin ngoài lề phía sau Lê Tuấn không đọc thêm, anh lướt qua mấy tấm hình chụp khung cảnh này rất quen, dường như là ở LT Club. Lê Tấn và Lê Tấm xác thật đang ngồi cạnh giám đốc công ty X, trên tay hai người còn ôm vali tiền thật nhiều, đầy như muốn chất thành núi vậy. Đây hoàn toàn không phải ảnh ghép hoặc đã qua chỉnh sửa, vì nếu thật sự là hàng giả thì cảnh sát cũng sẽ nhận ra ngay, dù gì bọn họ cũng chẳng phải là đồ bỏ. Vậy là chuyện hai đứa nhóc nhà anh đã từng gặp giám đốc công ty X là thật. Nhưng còn việc nhận hối lộ anh không tin, chúng nó vốn chẳng giấu được anh cái gì, nếu có nhiều tiền như vậy nhất định sẽ hung hăng mua sắm. Đằng này chúng vẫn im ắng như thường, vậy chắc chắn là cả hai đã bị lão giám đốc X này lừa vào chồng rồi. Ngu ngốc quá mức, bị lừa mà gương mặt còn sung sướng thế này thì anh cũng chịu thua. Một điều khiến anh để tâm hơn nữa chính là thông tin về Dương Khả. Cô ta đã ổn định hẳn và có thể tới công ty làm việc bình thường rồi. Vậy có nghĩa là sau khi anh trở lại, chức vụ quyền chủ tịch này sẽ không còn là của anh nữa. Cô ta sẽ sắp xếp cho anh làm cái gì đây? Thư ký bên cạnh cô ta chắc, Dương Khả này cũng gớm quá nhỉ, quay lại công ty cũng không hé răng với anh một câu. Mặc dù mấy ngày này ở bên Miên Miên anh hầu như không nghe điện thoại của cô ta và Dương Mai, cũng chỉ nhắn qua loa vài ba cái tin vớ vẩn. Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa thì cô ta cũng phải có nghĩa vụ báo cho anh biết cô ta đã đi làm được rồi chứ. Đó là việc của cô ta cơ mà, cô ta là vợ anh, cô ta phải làm thế. Lê Tuấn hít thở sâu, cảm giác chán ghét hai chị em nhà họ Dương khiến anh nghẹn khuất ở lồng ngực. Cũng may bên cạnh anh còn Miên Miên đáng yêu này, nếu không cuộc sống quá thiếu ý nghĩa rồi. Có lẽ giờ này hai đứa nhóc nhà anh đã vào khám ngồi cả rồi. Lê Tuấn liên hệ với luật sư sau đó yêu cầu ông ta đi tới chỗ của Lê Tấm và Lê Tấn. Điều quan trọng nhất bây giờ là cả hai đứa phải im lặng trước cảnh sát, kể đúng và đủ mọi chi tiết cho luật sư, đợi anh về sau đó sẽ giải quyết triệt để. Nếu như chuyện căng quá thì cũng chỉ còn cách nhờ Dương Khả, cô ta sống trong giới thượng lưu lâu ngày, quen biết rất nhiều người trên cao tầng, thêm nữa tiền của cô ta nhiều, dỗ dành một giám đốc công ty xây dựng nhỏ cũng có là gì chứ. Làm em tỉnh hả? Lê Tuấn thấy người bên cạnh động đậy, anh lập tức xoay người thơm nhẹ lên trán cô. Xin lỗi cục cưng. Không sao, đã muộn rồi mà. Miên Miên e lệ cúi mặt, anh căng thẳng thế, có chuyện gì xảy ra à? Em tình ý thật, Lê Tuấn không hề phủ nhận, anh bước xuống giường, khoe Tuấn nhỏ oai phong hùng dũng. Có chuyện quan trọng, hôm nay chúng ta lên máy bay về sớm, không dự hội thảo nữa. Hoa, wow, anh thật là hư, Miên Miên bị Tuấn nhỏ đập thẳng vào mắt cô xấu hổ quay đi, hai tay nhỏ xinh còn nửa che nửa đậy mắt mình, ngăn không cho mình nhìn thấy nơi. Nào, đó của người đối diện. Mau mặc quần áo, sao phải mặc chứ, gocchuyenaudio.com. Lê Tuấn thích nhất dáng vẻ ngại ngùng này của cô, mọi sự phân vân và kiềm chế khi nãy của anh chấm dứt lập tức. Anh cười gian trá, nhích thân mình lên giường, tiến sát vào chỗ Miên Miên đang nằm, đặt tay mình lên bộ ngực sữa cao ngất của cô. Em đã nhìn thấy hết của anh rồi, còn ngượng gì nữa? Em, Miên Miên, mình cùng nhau đi cách chương.